Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, khảo nghiệm. Trạng vạng tối lúc, Trúc Lãnh Anh xuất hiện ở Sở Ly chỗ khách sạn, ngoác để Sở Ly đi theo hắn ra. Sau đó hai người tới khách sạn trước mặt trong quán rượu. Ngồi vào bên cửa sổ một cái bàn bên cạnh, Sở Ly thay hắn rót đưa rượu lên, mỉm cười nhìn xem hắn. Tiền bối, thỏa đáng sao? Trúc Lãnh Anh lắc đầu. Không vội, không vội. Hắn thần sắc chắc chắn bình thản, mỉm cười đánh giá Sở Ly. Người là sốt ruột chờ đi. Sở Ly nói, ta ngược lại không sao cả. Ở chỗ này ngốc tới mấy năm, tùy tiện nhìn xem, học vạn kiếm thành kiếm pháp, lấy thừa bù thiếu. Triệu huynh thật đúng là đánh cho tính toán thật hay. Trúc Lãnh Anh cười cười. Chẳng qua vạn kiếm thành cũng không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy tiến đến. Sở Ly gật gật đầu. Ta mấy ngày nay cũng nghe ngóng. Xác thực không dễ dàng tiến. Đối với đệ tử yêu cầu rất chặt chẽ. Vạn kiếm thành chiêu thu đệ tử cánh cửa rất cao. Ngoại trừ cần phải có cao kiếm pháp thiên phú. Còn cần cánh tay đủ dài. Ngón tay tu dài mà linh hoạt. Những ngón tay to ngắn kia căn bản tiến không đến vạn kiếm thành bên trong. Còn có cần thân thế trong sạch, giống như Sở Ly nguyên bản thân phận, tiến vạn kiếm thành cũng không khó, chỉ cần có theo có thể kiểm tra liền có thể. Hắn tò mò hỏi, tiền bối ban đầu là như thế nào tiến đến? Nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Trúc Lãnh Anh mỉm cười nói, chẳng qua ngươi không thành. Sở Ly kinh ngạc, dùng chính là biện pháp cũ. Tìm một cái nguyên bản muốn đi vào vạn kiếm thành đệ tử. Hoặc là trực tiếp tìm một cái vạn kiếm thành đệ tử. Thay vào đó, đối với thiên ma mà nói rất dễ dàng. Nhưng muốn ít có sơ hở. Tốt nhất vẫn là chưa đi đến vạn kiếm thành dự bị đệ tử. Trực tiếp thay thế vạn kiếm thành đệ tử sơ hở quá nhiều. Không có đại viên kính trí như vậy xem tâm thuật rất dễ dàng lộ sơ hở. Trúc Lãnh Anh gật gật đầu. Ta người mang bảo vật, ta cũng giống vậy, Sở Ly nhẹ giọng nói. Trúc Lãnh Anh lộ ra dáng tươi cười. Vậy liền dễ làm, cùng là thiên ma, hắn đều không cảm ứng được Sở Ly khí tức. Bảo vật này đủ mạnh, cũng không sợ Sở Ly bại lộ sau đó liên lụy chính mình. Hắn tại vạn kiếm thành ngây người vài chục năm, đã quen thuộc, không muốn bị bức rời đi, càng không muốn bị thiên nhân vây giết mà chết. Tại vạn kiếm thành ở lâu, mới biết thiên nhân đáng sợ, nhất là vạn kiếm thành cửu kiếm hợp nhất, càng là kinh người, hắn cho dù thiên ma công lợi hại, mà lại đại mộng tông truyền thừa đứng đầu, một khi bị phát hiện cũng rất khó chạy thoát, cho nên hắn vô cùng cẩn thận, không có vội vã đem Sở Ly làm tiến vạn kiếm thành, mà lại cũng không quá muốn đem Sở Ly làm tiến đến. Cái này không khác ở bên người thả tùy thời sẽ cháy đống cỏ. Sơ ý một chút liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nếu không phải bỏ không được lão bằng hữu mặt mũi. Thực sự không muốn để lại Sở Ly. Vắng vẻ Sở Ly mấy ngày. Hắn một là muốn cho Sở Ly biết khó mà lui. Còn nữa là muốn nhìn một chút Sở Ly tính cách. Có thể hay không nhẫn nhịn. Ổn được tâm. Nếu là một cái ngạo mạn liền chạy mất. Kia không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc Sở Ly một mực chờ ở chỗ này. Không nóng không vội, để hắn có chút thất vọng. Chỉ có thể thông qua tiếp xúc tiến một bước quan sát. Muốn tìm đến Sở Ly yếu giờ. Sau đó có thể quang minh chính đại đuổi hắn về thiên ma cảnh. Thiên ngoại thiên cảnh có thể không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy lan lộn. Thư thái như thế, một khi làm ra một chút khác người sự tình đến. Diêu Thiên Lâu liền có thể tìm đến cửa. Đến lúc đó mạng nhỏ khó bảo vệ, cho nên cần cực kỳ thận trọng. Sở Ly nói, tiền bối thực làm khó, ta lại đi nơi khác thử một chút, thiên ngoại thiên rất lớn. Trúc Lãnh Anh khoát khoát tay cười nói, dạng này thôi, ngươi về một chuyến quê nhà, giúp ta mang hộ một phong thư. Sở Ly kinh ngạc nhìn hắn, Trúc Lãnh Anh nói, ta không thể tùy tiện rời, ngươi còn không phải vạn kiếm thành đệ tử. Tự do cực kỳ, về quê nhà một chuyến không khó a. Này cũng không có gì. Sở Ly gật gật đầu. Vậy ngươi liền giúp ta một chuyện đi. Trúc Lãnh Anh từ trong ngực móc ra một phong thư. Đợi Sở Ly muốn tiếp nhận lúc, hắn bỗng nhiên trở về co lại, tránh đi Sở Ly tay, trầm giọng nói, ngươi biết quy củ, cái này phong thư không thể rơi xuống thiên nhân tay lên. Sở Ly tìm tòi tay nhận lấy thư, mỉm cười nói, yên tâm, Trúc Lãnh Anh tâm tư hơi rét, hảo tiểu tử, lợi hại như thế tu vi. Hắn không nghĩ tới Sở Ly tu vi càng hơn hắn một bậc, bởi vì có bảo vật trấn áp khí tức, cho nên không cách nào có thể cảm giác. Nhưng thông tới cái này tìm tòi liền biết chính mình không phải là đối thủ. Ra chiêu tốc độ quá nhanh. Vậy vãn bối liền cáo từ. Sở Ly ôm quyền đứng dậy. Không có vội hay không? Trúc Lãnh Anh khoát khoát tay. Ấm giọng nói. Ngày mai lại khởi hành không muộn. Sở Ly lợi hại như thế tu vi. Trúc Lãnh Anh tự nhiên cải biến thái độ đối với hắn. Không còn lấy trưởng bối tự cho mình là. Nhưng nên khảo nghiệm vẫn là phải khảo nghiệm. Cái này một phong thư chính là nhất lớn khảo nghiệm. Nhìn có thể hay không dựa vào. Không chỉ có là hắn chính mình. Còn muốn cho tông môn giúp đỡ khảo nghiệm một phen. Luận đến nhìn người ánh mắt cùng đối với tương lai thôi diễn. Vẫn là tông môn mạnh hơn. Hắn càng thêm lẫn nhau thư tông môn phán nhất định. Như tông môn cảm thấy hắn không nên tới gần quá. Hắn sẽ lãnh đạm xuống dưới cho đến Sở Ly biết khó mà lui. Nếu là tông môn phán nhất định hắn có thể dựa vào. Thì chân chính mang vào Vạn Kiếm Thành. Đến lúc đó cũng có thể vì trợ thủ. Sở Ly ra thiên ngoại thiên cảnh. Xuyên qua vực ngoại chiến trường. Ung dung đi tới thiên ma cảnh. Nửa đường bên trong hắn còn giết một phen Atula. Lại quay lại thiên ma cảnh. Có đại viên kính trí. Còn có thao túng lên một tầng trời linh khí. Cùng mặt đất hợp làm một thể. Hắn thu thập Atula như uống nước dễ dàng. Chỉ cần không động vào lên số lượng đông đảo đại Atula thì không sợ bị vây. Nhất là Khô Vinh Kinh thao túng lên một tầng trời linh khí. Trực tiếp thông qua mặt đất tập kích. Khó lòng phòng bị. Atula nhóm trực giác kinh người nhưng vẫn cảm giác không thấy lòng đất tập kích tới gần. Thân thể trì trệ ở giữa. Đã bị Sở Ly đánh trúng hóa thành Atula ý nghĩ. Sở Ly đau nhức giết một phen. Để tránh đến dẫn tới càng nhiều Atula. Hơi tiết lộ một phen Lục Ngọc Dung bị giết phẫn nộ về sau. Quay lại thiên ma cảnh. Hắn đến thiên ma cảnh về sau. Không có trực tiếp đi Đại Mộng Tông. Về trước Phi Thiên Tông. Triệu Lăng Phong ngồi trong đại sảnh ngạc nhiên nhìn xem hắn. Vẫn như cũ một bộ áo bào xanh. Phong thần như ngọc. Hắn lên xuống dò xét Sở Ly nói. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Sở Ly lắc đầu. Tông chủ, vị này Trúc Lãnh Anh cũng không phải cái gì ngay thẳng người. Một mực gạt lấy ta đây. Ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong cười nói. Hắn liền kia tính cách. Trời sinh tính đa nghi. Sở Ly nói. Nhìn chiêu thức, sợ là chưa hẳn bán tông chủ thể diện này. Không muốn để cho ta tiến Vạn Kiếm Thành. Xem ra hắn tính toán quá lớn nha. Chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Phong trầm ngâm phủ dâu. Từ từ nói. Vậy liền càng muốn vào xem một chút. Vạn Kiếm Thành mặc dù không so được chín bộ. Cũng đã là đứng đầu tông môn. Tuyệt học tinh diệu. Người nếu có thể kiến thức một phen. Có ích vô cùng lớn. Có lợi cho ngươi ngày sau tu luyện. Sở Ly gật gật đầu nói. Hắn thực sự không nguyện ý. Ta chỉ có thể chính mình tới. Bây giờ không được liền tự để đi. Triệu Lăng Phong gật đầu nói. Nguyên bản còn muốn hắn sẽ niệm mấy điểm tình cũ. Xem ra giao tình chịu không được thời gian làm hao mòn. Hắn tại thiên ngoại thiên cảnh cũng thụ ảnh hưởng. Sở Ly nói. Ta phụng mệnh của hắn đi Đại Mộng Tông đưa thư. Vậy liền ra đi. Triệu Lăng Phong nói. Khả năng là khảo nghiệm đối với ngươi. Qua cửa này liền không kém nhiều. Sở Ly gật gật đầu. Triệu Lăng Phong nói. Ra đi. Trong tông đừng lo lắng. Huyền Tâm Tông bọn hắn đã bình ổn lại. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Ôm quyền rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.